Game này lại bị bắt rồi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miên cực kỳ bình tĩnh nhìn những cái xác rồi lại nhìn cái tay đã lau máu của mình. Mặt cậu vẫn vô biểu tình nhưng tốc độ cực nhanh xé góc áo liên tục lau chùi tay và mặt cho đến khi chỗ dính máu đỏ ửng cả lên thì cậu mới miễn. Cưỡng dừng lại, bỗng lỗ tai Bạch Miên hơi động đậy. Cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ nhưng nó lại đang lớn dần lên. Bạch Miên ngưng thần lắng tai nghe để xác định xem tiếng động là của cái gì và xác định phương hướng của nó. Tiếng động này ngày càng lớn dần và nó càng ngày càng đến gần cậu. Nghe giống tiếng nước sôi ủng ục, lại xen kẽ tiếng bước chân trầm đục nên trên nền gạch. Kèm theo tiếng nước tí tách nhiễu xuống đất và tiếng ma sát chói tai của kim loại với nền gạch. Âm thanh ngày càng lớn và cũng ngày càng tới gần Bạch Miên. Cậu vẫn đứng im và nhắm mắt lại bất động. Tiếng bước chân ngày càng gần. Âm thanh như vang vọng từ mọi phía làm nhiễu loạn thính giác nhạy bén của Bạch Miên. Cậu cố gắng tập trung tinh thần hết mức có thể. Tiếng bước chân trầm đục gần như sát bên tai. Bỗng một hơi thở lạnh lẽo âm u ập vào sau gáy của Bạch Miên. Ngay lập tức cậu giật mình lộn nhào về phía trước mấy vòng rồi mới ổn định lại thân thể. Nhìn lại thứ đã khiến mình bị té lộn nhào mấy vòng kia. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn là muốn hét lên trời ơi cái thứ gì mà nó xấu ma chê quỷ hơn thế này. Thứ đứng trước mặt Bạch Miên xấu tới muốn điên rồi. Thứ này đi bằng hai chân giống con người nhưng toàn thân lại máu thịt lẫn lộn như thịt xay trộn với máu. Máu đỏ thẫm chảy tí tách xuống nền đất. Từ ngực đến bụng ấy bị mổ ra làm lộ hết nội tạng bên trong. Ruột còn treo lủng lẳng bên ngoài bị kéo lê trên nền đất. Tay thứ đó lại teo tót như da bọc xương và ngắn ngủn như tay của một đứa trẻ. Trên tay cầm một con dao dài cỡ 1 mét rưỡi, dao giống lưỡi cưa. Trên thân dao loang lổ vết máu nâu đỏ có vẻ đã đọng lại rất lâu. Mũi dao ma sát trên nền đất tạo ra tiếng vang chói tai. Mặt thứ đó như cái tổ ong. Từng cái lỗ đường kính 2-3 cm đầy trên mặt cùng dòi bọ lúc nha lúc nhúc. Chất nhầy xanh xanh tràn ra từ những cái lỗ rồi nhiễu xuống mặt đất làm thủng một lỗ giống như bị ăn mòn. Âm thanh ủng ục như tiếng nước sôi cũng từ đó mà ra. Bạch Nghiên mặt vô biểu tình nhưng nội tâm thì phun trào. Cái thứ gì mà xấu tới ma chê quỷ hơn. Trời đất đảo lộn, quan trọng là trên đầu nó hiện ra một bảng trong suốt. Huyết quỷ dao, ngủ đông, cấp, e, sức mạnh, 10, nhanh nhẹn, 2, kỹ năng, chém, mổ, lột da, độ khó, tinh, đã phát động nhiệm vụ phụ. Xưởng thịt heo chết chóc cấp, e, nhiệm vụ, điều tra về vụ án mất tích liên hoàn của những cô gái trẻ. Địa điểm, xưởng thịt heo Tả Luân. Thưởng, 100 vàng. Độ khó, thời gian, 3 ngày. Mong người chơi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Cách chương.